Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, cải luyện công pháp. Gặp hai vị sư thúc thúc dục trưởng môn kết hôn sinh con. Âu Dương Mộ Dung đám người đầu tiên là một mặt kinh ngạc. Theo sát mà liền làm cái gì đều không nghe. Hạ thấp xuống đầu nhìn giày của chính mình. Thật giống mặt trên nạm kim cương giống như, mà Dương Ngân Hậu vị này trăm tuổi lão nhân nhưng là hiếm thấy nổi lên tính trẻ con. Nhìn có chút hả hê nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế tức giận nhìn Dương Ngân Hậu một chút. Sau đó hướng về Âu Dương Mộ Dung chúng môn nhân phất tay một cái nói. Các người đều đi ra ngoài trước. Âu Dương Mộ Dung đám người nghe vậy lập tức như nhặt được đại xá. Liền vội vàng đứng lên rời đi. Đùa giỡn, hai vị sư thúc thúc trưởng môn kết hôn sinh con. Chuyện như vậy, bọn họ tiểu bối nào dám sảm cùng. Vạn nhất trưởng môn sư thúc thẹn quá thành giận, bọn họ liền bi kịch. Vẫn là lần đi rất xa an toàn. Gặp Âu Dương Mộ Dung đám người đứng dậy ly khai. Cát Đông Húc này mới nhìn cha mẹ, cười khổ nói, ba mẹ, ta kỳ thực cũng không muốn a, nhưng Long Hổ Cảnh nếu có thể lấy đồng tử thân đột phá, đối với sau này tu hành rất có ích lợi. Đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là các ngươi con dâu tương lai sớm đều đã qua tu hành tuổi tác. Trong cơ thể ta chân dương càng thuần, càng có thể trợ giúp các nàng bước vào tu hành chi đạo. Ta một khi lấy đồng tử thân bước vào Long Hổ Cảnh, trong cơ thể chân dương tương đối với luyện khí kỳ đem phải nhận được bay vọt về chất. Như vậy các nàng bước vào tu hành chi đạo hy vọng mới càng lớn. Vì lẽ đó qua sớm kết hôn, trễ này không phải ta lên cấp Long Hổ Cảnh, mà là các nàng là hay không có thể bước vào tu hành chi đạo đại sự. Ai, còn phức tạp như vậy a? Vậy cũng tốt. Chỉ hy vọng ngươi này Long Hổ Cảnh chớ trì hoãn qua lâu thời gian. Bằng không mẹ ngươi ta và cha ngươi nhớ nhung ngươi chuyện nhỏ. Làm trễ nải con gái người ta thanh xuân sẽ không tốt. Hứa Tố Nhã nghe vậy sửng sốt một hồi lâu. Mới một mặt bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi mẹ. Chúng ta sở hữu Đông Hải bí cảnh. Coi như kiếp này không cách nào đột phá Long Hổ Cảnh. Nhưng tuổi thọ tổng so với thường nhân dài hơn không ít. Ngày sau còn dài, không gấp, Cát Đông Húc trấn an nói. Ngươi là không vội, nhưng là mẹ ngươi ta vội vã ôm cháu a. Hứa Tố Nhã trừng mắt nói. Vâng, là, ta cũng là nóng ruột ngươi muốn ôm cháu. Lúc này mới vẫn nỗ lực muốn sớm một chút đột phá đến Long Hổ Cảnh mà. Cát Đông Húc cười bồi nói. Này con tạm được, Hứa Tố Nhã nghe vậy đổi giận thành vui, gặp mẹ đổi giận thành vui, Cát Đông Húc lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Truyền âm để Âu Dương Mộ Dung đám người một lần nữa đi vào. Tiếp tục bàn giao một ít chuyện, sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc trên căn bản đều sống ở Bạch Vân Sơn. Dương Ngân Hậu đám người cũng đều giống nhau, mỗi ngày. Cát Đông Húc đều cho bọn họ thụ đạo giải thích nghi hoặc. Thỉnh thoảng còn luyện một ít đan dược. Cát Đông Húc được Cát Hồng huyết mạch truyền thừa. Chính mình những năm này cũng nhiều có lĩnh ngộ. Bây giờ lại là nửa bước Long Hổ Cảnh. Cho Tác Tín đám người thụ đạo giải thích nghi hoặc. Tác Tín đám người tự nhiên là thu hoạch rất nhiều. Cho tới luyện đan, theo tu vi đột phá. Cùng với trải qua Đông Hải bí cảnh cường độ cao luyện đan luyện tập. Cát Đông Húc luyện đan tỷ lệ thành công cũng là phi thường cao. Ngoại trừ thụ đạo giải thích nghi hoặc cùng luyện đan. Cát Đông Húc những này ngày làm nhiều nhất chính là giúp những này môn nhân đệ tử hộ pháp đạo khí. Nguyên lai bởi vì chính thức bái nhập đan phù phái môn hạ. Tác Tín bọn người được thụ bão phác cửu đan huyền công. Bão phác cửu đan huyền công, trước kia là có thiếu hụt không hoàn toàn. Sau đó Cát Đông Húc vô ý ở bên trong lấy được Cát Hồng truyền thừa. Công pháp này liền được bổ sung hoàn toàn. vì lẽ đó này huyền công không chỉ có công pháp huyền diệu, hơn nữa hoàn chỉnh không thiếu sót, không giống Tác Tín đám người trước đây tu hành, đều là tổ tiên đứt quãng lưu truyền tới nay, công pháp tàn khuyết không đầy đủ, đều là hậu nhân thiếu gấm chắp vải thô giống như miễn cưỡng cho bù đắp hoặc giả tự mình suy đoán. Suy nghĩ tu hành, tiến hành tu hành, không chỉ có hiệu suất thấp, hơn nữa theo tu vi càng cao tẩu hỏa nhập ma xác suất cũng từ từ tăng cao. Lại như Phàn Hồng trước đây giống như tu hành nhà truyền công pháp tàn khuyết không đầy đủ, may mà được Cát Đông Húc trợ giúp, đem công pháp làm tu bổ thay đổi, lúc nãy tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma chi hiểm, đồng thời tu vi cũng rất nhanh sẽ đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng. Tác Tín đám người được thụ Bão Phác Cửu Đan huyền công, tự nhiên mỗi người mừng rỡ vạn phần, bất quá buồn phiền nhưng cũng theo tới, bởi vì Bão Phác Cửu Đan huyền công với bọn hắn trước đây công pháp tu hành khác biệt rất lớn. Không giống Phàn Hồng trước đây giống như là Cát Đông Húc căn cứ gia tộc hắn truyền thừa làm tu bổ thay đổi. Hắn chỉ cần hơi chút thay đổi, liền thuận thuận lợi lợi tiếp tục tu hành, mà bọn họ nhưng là tương đương cùng muốn đem trước đây vận công phương pháp hầu như toàn bộ lật đổ. Làm lại, vấn đề này nhưng là nghiêm trọng, hơi hơi một vận công, chân khí chính là tán loạn, đem bọn họ cho hành hạ đến thống khổ không thể tả không nói. Thậm chí đem bọn họ kinh mạch đều cho chơi đùa tàn tạ bế tắc. Cũng may có Cát Đông Húc vị này lĩnh ngộ sinh tử huyền bí, am hiểu y đạo, tu vi lại đạt đến nửa bước long hổ cảnh trưởng môn cho bọn họ hộ pháp đạo khí, tẩm bổ tu bổ kinh mạch. Tác Tín đám người lúc này mới bình yên vượt qua cải luyện công pháp cảnh khốn khó. Bằng không theo Dương Ngân Hậu lời giải thích, đến rồi bọn họ tuổi tác như vậy, thật muốn cải tu được những môn phái khác công pháp, vậy thì phải trước tự phế tu vi, lúc nãy có thể được. Tác Tín đám người bình yên vượt qua mới bắt đầu cảnh khốn khó phía sau, Bão Phác Cửu Đan huyền công công hiệu liền triển hiện ra. Mỗi người tu hành tiến bộ thần tốc, làm nghỉ hè kết thúc, trường học khai giảng thời gian đã dừng lại ở luyện khí 5 tầng nhiều năm. Tác Tín dĩ nhiên tại ngắn như vậy ngắn trong vòng mấy ngày đột phá đến rồi luyện khí 6 tầng. Chu Đông Dục, Lữ Tinh Hải còn có Từ Lỗi cũng đều đã chạm tới luyện khí 5 tầng ngưỡng cửa. Đương nhiên bọn họ sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, còn cùng Cát Đông Húc cho bọn họ mỗi người phân phát 20 khối linh thạch có vô cùng nhiều quan hệ, nếu không thì toán công pháp lợi hại đến đâu, không có linh khí có thể hấp thu, bọn họ cũng là không bột đố gột nên hồ. Mãi đến tận Cát Đông Húc cho mỗi người phân phát linh thạch, Dương Ngân Hậu đám người mới hiểu được tại sao Cát Đông Húc nói cha mẹ hắn ở lại Bạch Vân Sơn cũng có thể như thường không làm lỡ tu hành. Đương nhiên bây giờ trên địa cầu linh thạch đã khó tìm, dùng một khối thiếu một khối, Cát Đông Húc trong bao chữ vật coi như chất đống hơn vạn khối linh thạch, cũng nhất định là muốn dùng tiết kiệm, không có thể tùy ý tiêu xài. Cũng may Cát Thắng Minh vợ chồng bây giờ tu vi còn thấp, mỗi ngày có thể hấp thu thiên địa linh khí phi thường có hạn, một khối linh thạch liền đầy đủ bọn họ dùng tới 1-2 tháng. Vì lẽ đó bọn họ ở lại Bạch Vân Sơn 1 năm cũng không hao phí mấy khối linh thạch. Đổi thành Tác Tín tu vi như thế, đơn thuần dựa vào linh thạch tu hành, tiêu hao số lượng liền lớn hơn. Coi như Cát Đông Húc môn nhân ít, trong bao chữ vật có hơn vạn khối linh thạch, cũng không chịu nổi bọn họ 5 tháng trôi qua hấp thu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc là không có khả năng vô hạn số lượng cung cấp linh thạch cho bọn họ tu hành. Bọn họ vẫn còn cần đi Côn Lôn cảnh hoặc giả Đông Hải bí cảnh tu hành. Linh thạch chỉ có thể làm khẩn cấp hoặc giả đột phá thời gian dùng. Gặp Tác Tín đám người ở tu hành, Bão Phác Cửu Đan huyền công trên dần dần bước lên quỹ đạo. Trường học cũng đã chính thức khai giảng. Cát Đông Húc liền dẫn Từ Lỗi tạm thời rời đi Bạch Vân Sơn đi tới Lâm Châu. Đến rồi Lâm Châu, Cát Đông Húc đem Từ Lỗi giới thiệu cho viên hiệu trưởng người một nhà, còn có viên Vũ Đồng. Vì sư khả năng sau đó sẽ có một quãng thời gian rất dài không thể trở lại cùng ngươi. Sau đó liền do, ngươi sư đệ thay thầy phụ chỉ điểm ngươi. Ngươi muốn nghe hắn lời. Đem viên Vũ Đồng ôm ngồi ở trên bắp đùi của mình. Cát Đông Húc chỉ vào Từ Lỗi nói. Chỉ là nói đến, sư đệ, thời gian. Luôn cảm thấy có chút khó chịu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.